Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 39, Tô Quan Kỳ Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cát trắng nhỏ. Biên Giang Lăng buông tay nải, nhấc lên quần áo ngồi xuống đối diện ghế với Vương Đinh. Vương Đinh chấn kinh rồi. Người tiến vào làm gì? Biên Giang Lăng vuốt phẳng quần áo, lại vỗ vỗ mặt, sửa sang lại một chút. Đối Vương Đinh vấn đề có chút kỳ quái. Ta tiến vào ngồi xe à? Không phải, ngươi vào rồi ai điều khiển xe? Biên Giang Lăng vẻ mặt không thể hiểu được. Ta phát động, lúc sau nói cho thần xe địa điểm. Hắn liền tự mình đi thôi. Không cần người đi điều khiển à, ngươi không biết sao? Vương Đinh miệng đều trương thành hình chữ O, a hi hi hắn chỗ nào biết. Tiểu thuyết thế giới thần kỳ thế này chẳng những xuất hiện ô tô thời hiện đại, lại không cần người điều khiển, tự đi theo hướng được nói rõ. Quả cấp trí năng xe A, hắn tam quan vỡ thành cặn bã. Này cũng quá huyền huyễn quá, không thể tưởng tượng. Đáng thương, không có ngồi qua thần xe. Lúc này mới lúc kinh lúc giống. Biên Giang Lăng vẻ mặt đồng tình. Này ma giáo lớn nhỏ đầu đầu. Cũng chỉ có ngươi không ngồi qua xe này. Vương Đinh, chấm, tưởng cấp tà hộ pháp mạt một phen nước mắt thương tâm. Người trong lòng là có bao nhiêu không thích hắn a, cho nên đi. Ngươi xem ngươi buông xuống giáo chủ. Hắn cũng buông phòng bị với ngươi. Đại gia vui vui vẻ vẻ làm huynh đệ. Không phải vừa lúc sao? Chuyện tình cảm nào có cưỡng cầu là có thể đến được. Cũng không biết nửa câu cuối cùng của hắn là nói cho Vương Đinh. Vẫn là nói cho chính hắn. Vương Đinh ừ một tiếng. Người nói đúng, từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Đừng nói, Biên Giang Lăng có đôi khi còn rất giống triết nhân. Trong lúc nhất thời trong thùng xe không khí có chút ngưng trọng. Một cái, mình luyến, chưa đạt được bất đắc dĩ từ bỏ. Một cái, mình luyến. Tiền đồ nhấp nhô, quả thực là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Chỉ nghe thấy bánh xe đằn lên mặt đất, tiếng động khúc kha khúc khích cùng tiếng gầm rú của động cơ. Thanh âm buồn tẻ làm Vương Đinh có chút bực bội. Hắn tổng cảm thấy võ lâm đại hội lần này không an toàn. Bản thân bị cuốn vào vòng xoáy này rốt cuộc không thích hợp. Nhưng nhìn hảo huynh đệ của mình, hắn lại không thể nói chữ. Không, được, hắn thực mâu thuẫn a, hắn không hy vọng Biên Giang Lăng thương tâm thất vọng. Nhưng càng không hy vọng hắn đem Ngô Băng Liên cưới về. Nhưng là nếu hắn thất bại, đánh bại hắn rất có khả năng chính là Tô Dục Thanh. Tiểu vương bát đản, nếu gia hỏa này cưới Ngô Băng Liên, vấn đề liền càng nghiêm trọng. Hắn đời này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới hiện thực. Kiểu gì cũng có nhân quả. Vương Đinh đầu càng đau. Xem ra chỉ có thể hy vọng Tô Dục Thanh đừng tham gia luận võ. Còn hy vọng có thể ngang trời xuất thế một vị anh hùng hào kiệt thắng hạ luận võ. Làm Biên Giang Lăng chết tâm. Vương Đinh không ngừng miên man suy nghĩ. Biên Giang Lăng cũng tâm sự nặng nề. Hai người bọn họ xuống núi đã vài canh giờ. Tổng cộng chưa nói quá 20 câu. Thần xe của Nhiếp Hạo Dương tựa như có linh khí, tránh né mấy mũi nhọn, hố sâu, lựa chọn đúng đắn lại còn đi đúng đường. Thật sự thần kỳ, cũng không hiểu được giáo chủ đại nhân làm sao tìm ra công nghệ đen làm phương tiện giao thông. Hắn cũng hào tưởng có một chiếc thần xe, a, tốc độ nhanh thật đấy. Vương Đinh đánh vỡ nặng nề không khí, hỏi. Trời đã bắt đầu tối rồi vẫn nên tìm chỗ nghỉ chân ha. Hiện tại ngày đã bắt đầu ngả về Tây. Đầy trời rặng mây đỏ sắp xuất hiện. Mà xa xa có thể thấy có ít ỏi khói bếp dâng lên. Thời gian ăn cơm chiều. Biên Giang Lăng ngẩng đầu lên. Kết thúc trầm tư. Buổi tối đến Tô Quan trấn trụ một đêm đi. Buổi tối lên đường không an toàn. Nghe ngươi. Bọn họ đi một đoạn đường đều là rừng núi hoang vắng. Cũng không giống hiện tại. Trên đường còn treo một ít đèn. vừa đến buổi tối liền ô sơn ma hắc. Nếu đi tiếp không có ánh trăng chiếu sáng chính là duỗi tay không thấy năm ngón. Suốt đêm lên đường đích xác không an toàn. Vẫn là biên giang lăng nghĩ chu đáo. Âm u tối tăm nguy hiểm. Tô Quan Trấn có cái gì ăn ngon không? Vương Đình vuốt bụng, có điểm hoài niệm mấy món nhị cẩu làm cho hắn. Mì thịt bò nóng hôi hồi. Biên giang lăng thấy Vương Đinh một bộ tham ăn. Nhịn không được cười. Tô Quan Trấn là trấn nhỏ. Thị trấn chỉ có một khách điếm. Đồ ăn cũng là nông gia cơm canh đạm bạc. Người khả năng sẽ thất vọng rồi. Nông gia đồ ăn ta cũng ăn. Vương Đinh méo miệng. Cứ nhiên đã quên bảo nhị cẩu làm cho ta ít thịt bò. Cũng chỉ có bánh nướng áp chảo khô cằn. Ta không muốn ăn. Biên giang lăng. Đừng lo lắng, lập tức liền đến cửa trấn. Khi nói chuyện, thực mau liền đến Tô Quan Trấn. Biên giang lăng đem thần xe dừng ở trước cửa trấn trên đất trống phía đông. Hai người đi bộ tiến vào thị trấn. Tô Quan Trấn đúng như lời biên giang lăng nói. Là một thị trấn nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ có tuyến đường nhỏ đi xuyên qua cả thị trấn. Trên đường cũng rất ít có người đi đường. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, chỉ có phòng khách điếm còn mở ra. Nhưng trước cửa lưới răng bắt chim, toàn bộ Tô Quan Trấn nhìn qua thật quạnh quẽ. Thật là kỳ quái. Vương Đinh nhìn quanh quan sát. Lẽ ra nơi này là cùng hướng nam nhất định phải đi qua nơi này. Vô luận là võ lâm nhân sĩ hay thương nhân, ngũ hồ tứ hải hành tẩu cũng phải đến đây chứ. Không có chút náo nhiệt nào. Làm sao lại tiêu điều đến vậy? Biên giang lăng nói. Có chút kỳ quái nha. Tô Quan Trấn tuy nói rất nhỏ. Nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Tình hình hôm nay có chút không tầm thường. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Vương Đình phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra chuyện. Bằng không sẽ không xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như thế. Có khả năng. Biên giang lăng gật đầu. Chúng ta đi trước trụ hạ tại khách điếm. Đến đó gặp lão bản. Hướng hắn hỏi thăm. Trong thị trấn khách điếm duy nhất nhìn qua quả thực cũ nát. Cửa rất nhỏ không nói. Liền tên cũng không có. Nát tươm thành một màu đen cờ phướn. Viết hai chữ. Khách điếm. Vương Đinh vô ngữ. Liền tên cũng lười nhìn. Còn một chút tùy tiện. Hiện tại những việc này hoàn toàn thoát ly khỏi cốt truyện của Vương Đinh. Văn hắn viết căn bản không có Tô Quan Trấn xuất hiện. Hắn hiện tại đã hoàn toàn vô pháp đoán trước hướng đi tương lai. Ngẫm lại liền khổ bức. Dường như chơi trò chơi đột nhiên từ easy hình thức biến thành hát. Quả thực là hệ thống hố ký chủ. Tiểu khách điếm nho nhỏ. Tự nhiên không có khách nhân nào ra vào. Liếc nhìn qua cánh cửa, bên trong một mảnh tối tăm, mơ mơ hồ hồ có thể thấy cái bàn cũ nát đến tàn tạ. Nếu không phải biên giang lăng quen biết lão bản, Vương Đinh tuyệt đối cho rằng đây là khách điếm bỏ hoang. Chúng ta vào thôi. Biên giang lăng nhìn thấy Vương Đinh hoài nghi, đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhà này lão bản keo kiệt, trời tối đen rồi cũng không thèm thắp nến. Vương Đinh, biên giang lăng bước vào ngạch cửa liền giống lên một tiếng. Lão Ngô, ai, tới, vừa dứt lời, từ trong bóng đêm vụt ra một thân ảnh, rất giống U Linh mà đứng ngay trước mặt, đem Vương Đinh dọa sợ. Đại ca, ngài lăng ba vi bộ sợ là luyện đến thần thánh rồi. Người này nhìn qua lớn tuổi, ăn mặc áo vải thô. Dáng người nhỏ gầy còn có chút lưng còng. Nương ngoài một chút ánh sáng. Vương Đinh thấy làn da ngăm đen. Đầy mặt nếp nhăn. Đôi mắt cụp xuống nhíu nhíu. Hắn nhìn hai người. Cười cười. Trên mặt nếp nhăn biến thành một đóa cúc hoa. Cúc hoa nói. Biên đại hiệp lại đi ngang qua nơi đây. Biên giang lăng. Không sai. Ta cùng với bằng hữu có việc đi phương Nam. Chuẩn bị đến đây dừng chân. Này không thể được. Lão Ngô tươi cười lập tức liễm đi. Các ngươi không thể ngủ ở thị trấn. Biên giang lăng nghi hoặc. Vì sao? Lão Ngô nhìn biên giang lăng. lại đánh giá Vương Đinh, nghiêm túc nói, người miễn cưỡng có thể, vị công tử này tuyệt đối không được. Cách chương.